Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, hai cái thương tâm người. Mọi người đồng dạng, tại gặp được không hiểu sự vụ lúc bình thường sẽ cảm thấy bí hiểm. Trên thực tế Mẫn học điểm vào rất đơn giản. Hắn vốn là tán dương Masubara bác gái tay nghề, sau đó lao chút ít việc nhà. Thuận tay sẽ đem bác gái gia đình tình huống biết cái ngọn nguồn nhi thấu. Tại đem cái kia cái trọng yếu đạo cụ, Takahashi ảnh gia đình, lộ ra hậu. Masubara bác gái lập tức cảnh giác đều không có. Thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt Trần Thuật bắt đầu đứng dậy. Masubara bác gái trượng phu đã từng cùng Takahashi là đồng sự. 10 năm trước bởi vì qua đời. Từ nay về sau nàng một mình lôi kéo lấy nhi tử Yuta. Những năm này may mắn mà Takahashi thỉnh thoảng giúp đỡ. Masubara bác gái cuộc sống tuy nhiên gian khổ. Thực sự thẳng xuống tới. Hôm nay nhi tử cũng sắp trưởng thành rồi. Hết thảy tình huống đều tốt chuyển bắt đầu đứng dậy. Bác gái sầu não cũng không đau khổ thần sắc. Chứng minh nàng sớm đã hoàn toàn đi ra. Cho nên Mẫn học không được mở miệng an ủi. Hắn nhớ tới trước kia ở ngoài cửa. Bác gái cùng Takahashi đối thoại. Bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Masubara bác gái có thể bị Takahashi mời đến hỗ trợ chiếu cố bằng hữu. Trong lòng nghĩ tất nhiên cũng thật cao hứng a. Cho nên trên mặt mới sẽ lộ ra cái loại này thẹn thùng thân sắc. Vẫn còn đi ra ngoài hậu hạ quyết tâm nói ra lại để cho Takahashi đi trong nhà ở lời mà nói. Đáng tiếc không có được đối phương đáp lại. Bác gái nửa đời trước cũng không trôi chảy. Hiện nay rồi lại đối với một mực chiếu cố các nàng mẫu tử Takahashi sinh ra hào cảm. Thật không hiểu là phúc là họa. Nhưng làm ra nhiều như vậy quỷ dị hành vi Takahashi. Thật sự hội không có vấn đề sao? Mẫn học cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng mà lần đầu hy nhìn qua ba người bọn hắn phán đoán sai lầm. Đem Masubara bác gái tống xuất phía sau cửa, quả nhiên nghênh đón trước bàn hai đạo, thẳng ngoắc ngoắc, ánh mắt. Cũng không đợi liên thái hai người đặt câu hỏi, Mẫn học chủ động đem theo bác gái cái kia lấy được tin tức tiến hành rồi chia sẻ. Ngoại trừ bác gái nhấp nhô cảm tình sử bên ngoài. Còn có Takahashi bộ phận tình huống, không nghe ngóng không biết, đây quả thực là hai cái thương tâm người giúp nhau sưởi ấm điển hình án lệ AH. Dựa vào ảnh chụp, không cần Masubara bác gái nói, bọn họ cũng đều biết Takahashi đại thúc vốn là có hạnh phúc mỹ mãn một nhà. Đúng vậy, 8 năm trước, một hồi thảm kịch triệt để cải biến cái gia đình này. Sự tình phát ngày đó, Takahashi đại thúc bởi vì cùng một chỗ đột phát bắt án kiện. Bỏ lỡ tiếp con gái tan học thời gian, thê tử cũng bởi vì ra ngoài mua thức ăn không có nghe được điện thoại. Bởi vì con gái đã muốn 9 tuổi, ngày thường cũng có qua một mình về nhà kinh nghiệm. Ngay từ đầu Takahashi cũng không còn quá nóng vội, nhưng đợi cho hắn thuận lợi bắt nghi phạm gọi điện thoại trở về lúc. Mới từ làm tốt cơm thê tử chỗ đó tìm được con gái cũng không trở về nhà tin tức. Hai vợ chồng giống như nổi điên một trầu tìm. Thân thích bằng hữu đồng học hỏi mấy lần. Đáng tiếc không có một người tinh tường con gái đi nơi nào. Đúng lúc này, Takahashi nhận được cục cảnh sát đồng sự gọi điện thoại tới. Tại bên hồ phát hiện một cụ nữ đồng quả thi. Ra cái này việc công việc. Takahashi bà lớn tinh thần lập tức hỏng mất. Takahashi lại càng cử chỉ điên rồ đồng dạng. Mỗi đêm ngày tìm kiếm manh mối. Công phu không phụ lòng người. Mấy ngày hậu, Takahashi rốt cuộc tìm được manh mối. Bắt cảnh sát tại ven hồ trên ghế dài lấy ra đến DNA chủ nhân. Inoue, tại chứng cớ trước mặt. Inoue rất nhanh thừa nhận tội của mình. Cũng bị phán bỏ tù chung thân giam cầm. Bản án giải quyết, bắt được hung thủ. lại để cho Takahashi chịu đủ áy náy tra tấn nội tâm rốt cục thoáng giảm bớt. Nhưng sự tình cũng không có chấm dứt. Tại Takahashi gọi điện thoại hướng thê tử, báo tin vui, lúc truyền đến đối phương bởi vì hậm hực mà tự sát thân vong tin tức. Song đả kích nặng hạ, Takahashi triệt để tinh thần sa sút rồi. Mỗi ngày say rượu, lớp cũng không lên trên rồi. Theo dũng mãnh phi thường thám tử thành một cái thật sự tửu quỷ. Nhật Quốc cục cảnh sát loại này thời khắc còn rất nhân tính hóa. Dĩ nhiên thẳng đến không có khai trừ hắn công chức. Thẳng đến một năm sau ngày nào, Takahashi thói quen say rượu đầu đường tỉnh lại thì, trong lúc vô tình bắt gặp ở phía sau chù suốt đêm rửa chén Masubara bác gái. Ngày xưa hảo huynh đệ thê tử lại luân lạc tới loại tình trạng này. Lại để cho Takahashi thoáng chốc nhớ tới lúc trước lời thề. Một sống, vốn nên là hắn lần lượt A-hát. Huynh đệ trước khi chết duy nhất tâm nguyện, chính là lại để cho hắn hỗ trợ chiếu cố thê nhi. Nghĩ tới đây, Takahashi chết lặng tâm linh rốt cục có một tia buông lỏng. Hắn bắt đầu nỗ lực tỉnh lại, một lần nữa trở lại cục cảnh sát đi làm. Về sau còn giúp Masubara bác gái tìm phần tương đối ổn định công tác. Cũng tại có rảnh rỗi lúc hỗ trợ chiếu cố Yuta. Tại quá trình này ở bên trong, Takahashi cũng không phải là không có thu hoạch. Hai cái thương tâm người giúp nhau đến đỡ lấy, dần dần đi ra đau xót. Về sau vốn nên thuận lý thành trương tổ kiến một cái mới gia đình. Coi như là đại đoàn viên kết cục rồi. Cũng không biết sao, thẳng cho tới hôm nay, hai người trạng thái như cũ là thiếp cố ý mà lang vô tình. Mấy năm này theo Yuta trưởng thành, Takahashi lại càng ngày càng làm bất hòa bắt đầu đứng dậy. Chẳng lẽ là ôm, bằng hữu vợ không thể lấn, ý niệm trong đầu. Masubara bác gái đường tình như cũ là từ từ gào thét. Mẫn học đem lấy được tin tức sau khi nói xong. Đối diện hai người cùng một chỗ trầm mặc. Sau nửa ngày, Lý Sư Mạnh chợt hỏi câu, Nhật ngữ nồng như vậy co lại đấy sao? Mẫn học cùng Masubara bác gái hai người vừa rồi nói chuyện với nhau. Tính toán đâu ra đấy thì không đến một bữa cơm công phu. Có lẽ hay là chiến đấu món ăn cái chủng loại kia. Rõ ràng có thể hỏi ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi, tin tức lượng xác thực hơi lớn. Bất quá đã ngoài rất nhiều tin tức là mẫn học thông qua Masubara bác gái đôi câu vài lời cùng ánh mắt biểu lộ tứ chi động tác bổ sung ra tới. Dù sao mọi người mới quen hai ngày, Masubara bác gái như thế nào cũng khó có thể đem dàn xuống đáy lòng lời nói đều nói ra. Bất đắc dĩ cùng nàng nói chuyện với nhau chẳng những là cái thập phần am hiểu tâm lý học cảnh sát hình sự, còn là một ưu tú viết lách cùng biên kịch, cứng rắn là thông qua không để lại dấu vết dẫn đạo tính ngôn ngữ đem sự kiện trở lại như cũ cái sấp. Xỉ, đối với Lý Sư Mạch nghi vấn, mẫn học chỉ là hơi nhún vai, ngoại trừ biết rõ Takahashi hình sự có một bi thảm qua lại bên ngoài. Hắn trước mắt hành vi động cơ chúng ta như cũ không thu hoạch được gì. Biết mình biết người, chỉ cần hắn có vấn đề. Tổng sẽ hữu dụng lấy được thời điểm, liên thái luôn cuối cùng làm trần thuật tổng kết chính là cái. Kia, Lý Sư Mạnh sâu chấp nhận, ngón tay tại trên bàn phím không ngừng sao kích chứ. Vì software bổ sung trụ cột số dữ liệu. Thế nào, lần này có dự đoán ra cái gì tới sao? Liên thái như cũ không có buông tha cho trêu chọc Lý Sư Mạnh cái kia khoản software cơ hội. Vốn tưởng rằng cũng tìm được không nhận. Chối bỏ đáp án, không nghĩ tới Lý Sư Mạnh vậy mà nhẹ gật đầu, dựa theo Takahashi qua lại sự tích tổng hợp. Lại phân tích công tác thống kê, lần này hắn tiếp đợi chúng ta về sau hành động, dựa theo thượng cấp chỉ thị khả năng vì 80%. Nói như vậy Takahashi bản thân không có vấn, đề khả năng tại ngươi tại đây vậy mà cao tới 80%. liên thái đối với nền software phép tính biểu đạt nghi vấn. Lý sư Mạnh Tắc chính là theo các loại góc độ vì hắn giảng giải rất cao minh ra nên chỉ số nguyên. Lý, không quan tâm liên thái có hay không nghe hiểu a. Dù sao mẫn học là hoàn toàn không có hướng trong đầu đi. Bởi vì hắn bị một mực đương làm bối cảnh âm TV thanh âm hấp dẫn. Có lẽ, lý sư Mạnh software tính toán đúng vậy. Takahashi xác thực là tải dựa theo thượng cấp chỉ lệnh làm việc, một đoạn tiết mục qua đi. Mẫn học chợt mở miệng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.